Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1714, chương 1715, Tào gia nhân quả. Thành Trường An nhất định phá. Phá Thành Trường An, cắn nuốt Thành Trường An trăm vạn máu của dân chúng khí. Sau đó sẽ đem trăm vạn bách tính chuyển hóa thành cương thi. Đến lúc đó chính mình liền có thể có quét ngang thiên hạ căn cứ địa. Quét ngang thiên hạ thực lực. Phát điên, ngươi vì tăng cao thực lực, lại muốn nắm Thành Trường ăn trăm vạn bách tính vì là cúng tế đồ ăn. Đơn giản là phát điên đến cực điểm. Tần Quỳnh trong mắt sát cơ lưu chuyển, nhìn Tào Tháo quét ngang trên tường thành bàn tay, một đôi mắt xỉ và mắt sắp nứt, bàn tay lướt qua. Trên đầu tường binh sĩ chưa tới kịp kêu rên, cũng đã hóa thành từng bộ thây khô, huyết dịch toàn thân tinh hoa toàn bộ vì là Tào Tháo cướp đoạt. Hóa thành một cái màu máu thần long bị nuốt vào trong bụng. Đáng chết, mấy ngàn Thành Trường An tinh nhuệ chết trận, chết vô thanh vô tức, Trình Giảo Kim tức giận phổi đều phải nổ, đánh cho cái kia Điển Vi ôm đầu chuột vọt. Đây là ta Thành Trường An tinh nhuệ, bọn họ có thể khốc liệt chết trận, nhưng tuyệt không thể chết được như vậy không minh bạch hào không một tiếng động. Tần Quỳnh nhún người nhảy lên, thoát khỏi đối thủ, hướng về Tào Tháo nghênh đón. Đi đâu? Tần Quỳnh muốn đi, lại bị đối thủ dây dưa kéo lại. Hạ Hầu Đôn tuy rằng đánh không lại Tần Quỳnh, nhưng đem dây dưa kéo lại vẫn là có thể. Mấy ngàn binh sĩ chết trận, thành hạ Lý Đường tinh nhuệ tuy rằng ánh mắt lộ ra hoảng sợ, nhưng vẫn như cũ việc nghĩa chẳng từ nan leo lên trên tường thành. Sau lưng mình chính là phụ lão hương thân, là chính mình phải bảo vệ người, chính mình có thể đi hướng nào? Tào Mạnh Đức, người dám đối với tầm thường binh sĩ xuống tay ác độc, ta thế tất cùng ngươi cá chết lưới rách. Tần Quỳnh sỉ và mắt sắp nứt, Quất Chỉ Kính Đức tuy rằng không nói lời nào, nhưng trong tay kinh đạo rồi lại bỏ thêm ba phần, đánh hứa trừ bất diệt chi thể mở ra, bản nguyên bị thương, lúc này Tào Doanh các lộ võ tướng dồn dập vây tụ tới. Tần Quỳnh ba người nháy mắt bị áp chế ở, không ngừng liên tục bại lui, Tào Tháo trong mắt sát cơ lưu chuyển, âm thanh băng hàn thấu xương. Giết ta, hôm nay ta không chỉ muốn giết Thành Trường An, càng phải đem ba người các ngươi tinh khí thần toàn bộ hấp thu. Không chỉ này, trong Thành Trường An bách tính muốn chết, tự toán ba người các ngươi cũng muốn chết không có chỗ chôn. Tào Tháo, vượt Vương Dương Đồng tựu ở trong thành, ngươi dám vô lễ. Tần Quỳnh bị vui tiến vào đánh bay, đụng vào trên tường thành. Trong miệng máu tươi phun ra, toàn bộ tường thành run lên ba run, lúc này tựa hồ nhớ ra cái gì đó giống như vậy. Bỗng nhiên cao giọng giận dữ hét lớn, vượt Vương Dương Đồng, là lai lịch ra sao? Tào Tháo nghe vậy động tác một trận, lão phu chưa từng nghe Dương Đồng danh hiệu. Ha ha ha, ngươi chưa từng nghe tới Dương Đồng danh hiệu, vậy ngươi nhất định nghe qua Đại Đô Đốc danh hiệu. Vượt Vương Dương Đồng chính là tiền triều huyết mạch, bị Đại Đô Đốc Trương Bách Nhân bảo vệ. Ngươi dám đối với Vượt Vương vô lễ. Trình Giảo Kim đập vào Tần Quỳnh bên người, quanh thân máu thịt be bét. Trương Liêu cùng Từ Hoảng dắt tay một đòn, tuyệt đối không phải khả năng chống lại. Trương Bách Nhân, Tào Tháo nghe vậy sững sờ. Nghĩ đến chính mình nhi tử tự mình dẫn thủ hạ đại tướng tiến về phía trước Trác Quận, bật cười một tiếng, các ngươi nói Trương Bách Nhân, chẳng lẽ là Trác Quận cái kia? Chính là. Quất Chỉ Kính Đức thoát khỏi chiến trường, rơi vào Trình Giảo Kim cùng Quất Chỉ Kính Đức bên người. Sợ không đã là một người chết, Trương Bách Nhân là Nê Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo đảm. Hôm nay đừng nói Trương Bách Nhân đến, coi như Thiên Sư Đạo Trương Đạo Lăng sống lại, ta cũng muốn giết Thành Trường An. Tào Tháo trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh, một bên Quất Chỉ Kính Đức ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ vẻ. Chưa từng nghĩ Trương Bách Nhân danh hiệu lại chưa từng ngăn chặn Tào Tháo. Người không biết dũng cảm, người sợ là không biết đại đô đốc lợi hại. Lúc này một giọng già nua vang lên. Phương xa một đạo của lão hủ thân thể chậm rãi đi tới thành Trường An trước. Một đôi mắt không hề lay động nhìn Tào Tháo. Ngươi thì là người nào? Tào Tháo hỏi một câu. Lão tẩu mặt khung khô gầy, gầy trơ xương không có hai lạng thịt, xem ra liền là một bộ nhà nghèo khổ lão nông. 500 năm không gặp, năm đó Ngụy Võ đại đế loại nào hăng hái, nhật nguyệt tinh hà như đưa ra bên trong, tinh hán sán lạn như đưa ra bên trong, ô ô hưu tiếng kêu. Thực giã chi bình, ta có khách quý cổ sắt thổi khen. Lão tẩu thở dài một cái. Tuổi già trí chưa già trí ở ngàn dặm Tào Công đã thay đổi. Có thể nói cảnh còn người mất. Tào Tháo nghe vậy biến sắc. Hóa ra là một vị cố nhân. Người không nên giả thần giả quỷ. Vẫn là mau chóng nói ra lai lịch. Lão phu Trương Hành là vậy. Năm đó ta thiên sư đạo lớn mạnh. Không thể thiếu Tào Công hết sức giúp đỡ. Tự liền tào ra mộ địa. Cung điện dưới lòng đất. Đều là lão phu tự tay thiết kế. Trương Hành thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy hồi ức. Trước mắt lão tẩu lại là Trương Hành mặt khác, một vị pháp thân. Lúc này thành Trường An bị tàn sát, Trương Hành cũng chung quy ngồi không yên, không thể không đứng ra ngăn cản. Mong rằng đại đế nhìn ở những ngày qua phương diện tình cảm, phóng qua Trường An thành bách tính. Hóa ra là Trương Hành đạo trưởng, người nếu biết thiên sư đạo phát triển không rời khỏi bản đế ủng hộ mạnh mẽ. Vậy người thì càng cần phải báo ân, thiên sư đạo mặc dù có thể cường tráng đại phát triển. Tất cả đều là ta Tào gia công lao, người thiên sư đạo lẽ ra nên một lần nữa nương nhờ vào ta Tào gia mới là. Tào Tháo một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Hành. Đạo môn chú ý thiên địa quân sư thân. Năm đó thiên sư đạo là bản đế dưới quyền một thành viên. Tào Xung càng là pháp sư thân thu nhận đệ tử. Pháp sư nghĩ có đúng không? Trương Hành nghe vậy sắc mặt càng là cay đắng ba phần. Trầm mặc hồi lâu mới thở dài một tiếng. Đều hướng về rồi. Ngươi nếu không để ý ngày xưa ân tình, cái kia ngươi bây giờ là đến ngăn cản ta. Tào Tháo nghe vậy trong mắt âm lãnh, tâm ý bắt đầu bốc lên. Lão đạo là tới báo ân. Trương Hành thở dài một tiếng. Thừa tướng có thể hóa thành phi thiên hạn bạt, đều là bởi vì lão phu điểm hóa. Đây là nhân quả. Lão đạo không muốn nhìn thừa tướng rơi vào lạc lối. Trác quận Trương Bách Nhân vạn ắt không là thừa tướng có thể trêu chọc nổi. Thừa tướng trong lòng như có từ bi thương hại. Kính xin nhanh chóng rời đi đi. Rời đi. Chúng ta tiền triều cô hồn dã quỷ, thiên hạ to lớn nơi nào có thể đủ dung thân, chỉ là một cái hậu bối mà thôi, lão phu sao lại sợ hãi, ngươi đừng vội lừa gạt ta. Tào Tháo nguyên bản giả dối đa nghi, lúc này trong lòng không khỏi bay lên một luồng trần trờ. Trương Hành lắc lắc đầu, đô đốc chính là thiên cổ người số một, một thân thực lực thông thiên triệt địa. Tuyệt đối không phải thừa tướng có thể chống cự. Lão phu đến đây là hết lời. Thừa tướng tự lo lấy đi. Không nhìn tới Tào Tháo sắc mặt, Trương Hành nói xong liền phải rời đi. Lại bị một bên Trình Giảo Kim gọi lại. Đạo trưởng, ngươi cũng không thể đi. Ngươi như đi rồi, trong thành bách tính làm sao bây giờ? Ta ở lại chỗ này thì có thể có ích lợi gì? Tu vi của ta còn đuổi không được ngươi, ở lại chỗ này cũng bất quá như muối bỏ biển, thêm một cái chịu chết. Trương Hành lắc lắc đầu, hừ, cái gì thiên cổ người số một, lão phu xưa nay bày mưu rồi hành động, nếu động thủ làm sao sẽ không điều tra rõ nội tình. Hắn tu hành bất quá 50 năm, cái gì thiên cổ người số một, đơn giản là buồn cười. Hôm nay ta liền giết này thành Trường An, hắn như không đến liền thôi, như đến ta liền đem một đạo giết. Tào Tháo trong mắt tràn đầy lệ khí, Đạo trưởng nếu đã tới, vậy cũng không nên đi rồi. Lão Phu còn cần thiên sư đạo trợ lực. Tào Tháo nhìn về phía Trương Hành. Một bên Vui tiến vào lên trước, chặn lại rồi Trương Hành đường. Nhưng vào lúc này, phương xa bỗng nhiên có ca quyết truyền đến. Mịt mờ mênh mông đại thanh âm nhược hề. Lưu chuyển kim tinh nuôi vạn thần. Tự nhiên không bị chết trường sinh. Đừng học thế nhân tham dục vui. Dịch dịch sẽ thành tụ tập tới bụi. Vô danh vô dáng cường mà tên. Một thân tinh khí thần nhất linh. Linh dược không làm hắn ngoại vật. Âm dương tướng chế nhất định xem là. Theo ca quyết kết thúc. Chỉ thấy thành trường ăn đầu lầu bát giác trên nhiều hơn một tập kích áo tím. Đầu đội ngọc quan. Quan trên xuyên một ngọc châm. Quanh thân khí cơ mênh mang phảng phất kết hợp thành một thể với đất trời. Da thịt óng ánh nhẵn nhụi còn như ôn ngọc đạo nhân. Đạo nhân tóc mai sinh tóc bạc. Khuôn mặt nhìn không rõ ràng. Phóng tầm mắt nhìn tựa hồ còn nếu như mơ hồ mỗi người một vẻ. Như ngươi, giống ta, như hắn, như chúng sinh. Trong lòng niệm truyền, ở nhìn lại chính là một loại khuôn mặt. Đại đô đốc. Trình Giảo Kim ba người nhìn trên tường thành thanh niên, không nhịn được lệ nóng doanh tròng, kích động trong lòng khó có thể dùng lời diễn tả được. Đô đốc, sao ngươi lại tới đây? Tần Quỳnh ánh mắt lộ ra lướt qua một cái vẻ phức tạp, không để ý tới ba người. Trương Bách Nhân trong mắt đảo qua toàn trường, ngươi là người phương nào? Nhìn Trương Bách Nhân, Tào Tháo nhất thời mặt lộ vẻ cảnh giác. Rõ ràng đạo nhân tự đứng ở nơi đó, nhưng tại chính mình trong cảm giác nhưng là một mảnh hư không. Các hạ là đại hán thừa tướng Tào Tháo. Trương Bách Nhân nói một tiếng, Tào Tháo nghe vậy không tự chủ được theo tiếng. Chính là, nghe danh không bằng gặp mặt. Trương Bách Nhân lạnh nhạt nói, càn rỡ, thừa tướng cũng là người có thể phỉ báng. Tào Tháo phía sau Hạ Hầu Đôn đứng ra giận dữ hét lớn một tiếng. Đạo trưởng làm sao đi thẳng một mạch. Bần đạo có thể không từng nghe nói Bắc Thiên Sư Đạo còn có nuôi hạn bạt pháp thuật, Trương Bách. Nhân một đôi mắt nhìn về phía Trương Hành. Này nhân quả đều nhân ngươi mà lên. Đạo trưởng vẫn cần cho ta một cái bàn giao. Trương Hành cười khổ, như Lý Đường Thiên Tử gọi ta chiếm Nghệ Phong Thủy. Tầm long thăm dò địa, lão đạo có thể cự tuyệt sao? Từ chối, chính là tan thành mây khói cục diện. Thiên tử ý chỉ ai dám làm trái. Trương Bách Nhân đã hiểu. Ngươi giàu gì cũng là ta Trương gia con cháu. Từ ngươi tới thu thập tàn cục, cũng là hóa giải nhân quả. Vừa nói chỉ thấy Trương Hành hóa thân tung một căn gậy trống. Cả người liền muốn nhân cơ hội bỏ chạy. Đạo trưởng vẫn là lưu lại đi. Trương Bách Nhân cong ngón tay búng một cái, hư không một mảnh vặn vẹo. Chỉ thấy người lão nông kia kinh ngạc vẻ mặt đông lại ở trên mặt. Một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân lộ ra vẻ khó tin. Thật là thần thông. Ta chiêu thức ấy pháp thuật đầy đủ tế luyện mấy chục năm. Trong gió phát cáu bên trong đi. Vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy hời hợt phá giải. Ngươi nếu đã tới, con ta Tào Phi ở đâu? Tào Tháo cắt đứt giữa trường đối thoại, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, đợi không nổi, cái kia bản tọa sẽ đưa ngươi đi cùng Tào Phi đoàn tụ. Trương Bách Nhân thở dài một hơi, chậm rãi lấy ra tâm đăng, ngươi giết hắn. Tào Tháo mắt đều đỏ, Tào Thực, Tào Sung ở đâu? Còn có chân mật, tiện nhân kia nay ở đâu? Trương Bách Nhân động tác một trận, chân mật, thừa tướng muốn gặp ngươi, ngươi liền đi ra cùng hắn gặp một mặt, cũng tốt gọi hết hy vọng. Hư không một đoàn khí cơ hội tụ, chân mật thân hình xuất hiện ở Trương Bách Nhân bên người. Đảo qua dưới thành Tào gia đại quân, một đôi mắt đẹp rơi vào Tào Tháo trên người, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, thương hải tang điền năm tháng biến thiên. Gặp lại mặt đã cảnh còn người mất. Chân mật, lão phu không xử bạc với ngươi. Ngươi vì sao phản bội ta Tào gia? Tào Tháo một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Chân Mật. Ha ha, ngươi là không tệ với ta, nhưng Tào Phi cái kia lang tâm cẩu phế đồ vật muốn ta hồn phi phách tán suốt đời không được siêu. Sinh, thù này ta há có thể không báo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,